Chương 1591, rồi. Rồi. Khắc tổng phát đường rồi. Hai càng cầu toàn đặt trước. Bầy chòm sao trở về vị trí cũ nghe được cái này tràn đầy không rõ ý vị danh từ. Tóc vàng phụ nữ trung niên đột nhiên cảm giác được trên người phát lạnh, không nhịn được dùng mình một cái. Bởi vì ném đi một cánh tay, nàng cố gắng khắc phục bởi vì mất máu tạo thành choáng váng đầu. Trầm giọng hỏi, có thể triệu hoán ra nhiều như thế yêu ma dị giới cường đại như vậy. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi ma pháp sư mạnh mẽ như vậy, nhưng là bất luận ngươi cường đại bao nhiêu, cũng không phải là đối thủ của tà thần đó. Nói xong lời cuối cùng, nữ nhân tóc vàng đống nhiên kích động, lớn tiếng gầm hét lên, tại trong truyền thuyết, tà thần đó không chỉ có sức mạnh mang tính hủy diệt. Dưới quyền còn nắm giữ đếm không hết khủng bố phá mí lì ạ, dù chỉ là một cái phá mí lì ạ đều có thể dễ dàng nói đến một nửa, nàng đống nhiên kẹt. Có chút đờ đẫn ngưng mắt nhìn vóc dáng nho nhỏ nì dù cổ, nữ nhân tóc vàng thân thể run rẩy kịch liệt, trên trán toát ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Giống như tất cả sức lực đều bị rút sạch, bị qua nư a nga y, nàng mới dùng âm thanh khô khốc hỏi, ngươi mới vừa nói bởi vì ngươi đến, tinh tượng xuất hiện biến hóa. Hắc nì dù cổ nhìn xung quanh tấm đá, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, ban đầu ngài vốn chính là bởi vì tinh tượng xuất hiện dị biến, lúc này mới lâm vào an nghỉ. Nếu không các ngươi thật sự cho là loại trình độ này tế sống liền có thể phong ấn lại một tên gờ dâu hỏa nở, bất quá loại nghi thức cấp thấp này, chí ít có thể tạm thời làm yên lòng ngủ say ở dưới đất tên đại gia hỏa kia. Nó mặc dù chỉ là một cái phá mí lì ạ, nhưng thực lực cũng không yếu. Bất quá nếu ngài đã tỉnh lại, nghi thức gì đều không có ý nghĩa cái gì. Nữ nhân tóc vàng chỉ cảm thấy một trận hoa mắt choáng váng đầu, cả người phát run. Phảng phất thế giới xem cũng vì đó tan biến, nghi thức này đã kéo dài không biết bao nhiêu năm, vì đó mà mất mạng tế phẩm càng là không thế đêm mở hết được cờ. Nhưng bây giờ lại có người nói, những hy sinh này nhiều lắm là chỉ là trấn áp lại phả mì lì à một tên tà thần hơn nữa. Trong lòng nàng còn hiện lên một cái kinh khủng hơn liên tưởng, nếu như nói cô bé này triệu hoán ra mấy con quái vật cường đại kia cũng là phả mì lì à của nàng đây, vậy nàng lại là dạng tồn tại gì? Nhìn lên trước mắt tựa như cười mà không phải cười tiểu nữ hải, nữ nhân tóc vàng chân cẳng như nhún ra, cơ hồ liền muốn té quỵ dưới đất, nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới liên tiếp tiếng bước chân giòn giã. Nữ nhân tóc vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kỵ nữ đạ nạ hồn như là đi tới, trên người thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có dính vào da với loại bản năng nào đó. Nữ nhân tóc vàng nhanh chóng xoay người, dùng thương chỉ vào đạ nạ quá to. Ngươi một tế phẩm khác không Martin ở nơi nào? Martin đạ nạ khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười, hắn bị quái vật ăn, bất quá ta sống tiếp. Nhìn thấy nụ cười trên mặt đạ nạ, nữ nhân tóc vàng chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng, không chút do dự nhắm ngay trán của nàng liền bắn mấy phát ầm ầm ầm. Trên mặt đạ nạ trong nháy mắt xuất hiện hết mấy cái động, nhưng là vẫn không có chảy ra một giọt máu tới. Nàng ngưng mắt nhìn tóc vàng nữ, đồng nhiên cười lên ha hả, mà kèm theo tiếng cười của đạ nạ, bả vai của nàng cùng dưới sườn bỗng dưng dài ra 4-5 cái giống như chân nhện trưởng chi về phía trước duỗi một cái, liền đâm vào trong cơ thể nữ nhân. Tóc vàng a nha, tóc vàng nữ một tiếng kêu thảm, súng lục rời tay rơi xuống đất, mà những thứ kia chân nhện tiếp tục phát lực, lại có thể đem nàng tươi sống dơ lên trên trời. Tạch tạch tạch, quần áo trên người đạ nạ trong nháy mắt xé rách, lộ ra nàng ngực, nhưng lúc này nàng trước ngực đã xuất hiện một cái to lớn vết rách, bên trong cũng không có huyết dịch cùng nội tạng. Ngược lại là tràn đầy bén nhọn răng nanh, cù nở dê đê mở không hết xúc tu the thì nguyên lai like ngươi là bị the thỉnh. Tóc vàng nữ trên không chung một bên kêu thảm thiết, trong đầu một bên lóe lên một cái ý nghĩ kỳ dị, nói như vậy, há chẳng phải là tất cả tế phẩm đều đã chết, vậy cái nghi thức này rốt cuộc thành công hay không? Nhìn lấy trên người đã nạ càng ngoắc càng lớn chậu máu miệng khổng lồ, tóc vàng nữ bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Lúc này, trên mặt đất đống nhiên mảnh run rẩy một chút, sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang ầm, một cái bàn tay khổng lồ từ dưới đất trực thăng mà lên, mấy chục ngàn tấn đất đá giống như suối phun sông thẳng lên thiên hoa, lạp lạp lạp, phòng nhỏ trong rừng nguyên lai vị trí mặt đất ầm ầm nổ tung, một cái có thể cùng đỉnh núi so sánh người khổng lồ chậm rãi từ lòng đất bò dậy. Nó ngẩng đầu lên nhìn xem ánh sao sáng trong bầu trời, dùng hai tay nệ ngực, phát ra một tiếng gầm to đinh hai nhức góc. Đống nhiên trên mặt đất người khổng lồ đang ở, sáng lên ánh sáng màu xanh, cuối cùng tạo thành một cái to lớn vô cùng lôn nở dê ai nhờ san nở dê, chờ đến lôn nở dê ai nhờ san nở dê biến mất, người khổng lồ, quái vật, hết thể đều biến mất, trên mặt đất chỉ còn dư lại một cái hang lớn sâu không thấy đáy. Trung tâm Thái Bình Dương. Trên mặt biển cuốn lên mãnh liệt cuồng đảo, kèm theo sóng gió kinh hoàng, một tòa do từ đất sét, bùn nát cùng với phủ đầy rong biển đá lớn tạo thành hải đảo, từ đáy biển lên tới trên mặt biển. Mà tại chính giữa hải đảo ngay, một đạo lục quang thoáng qua, một đoàn quái vật kỳ dị xuất hiện ở nơi này. Nị dù cậu ngồi đang phi xà trên đầu nhìn xung quanh bốn phía, đồng nhiên hài lòng thở ra một hơi. Tuấn thủ, chúng ta đã có mấy vạn năm không gặp chứ làm sao không ra hoan nghênh một cái. Nàng giảo hoạt cười một tiếng, vẫn là nói ngươi muốn ta phát đường cho ngươi.